Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tiểu xảo khúc mắc. Đêm nay liền bắt đầu dự bán đặt hàng. Trong phòng khách, Hoàng Nguyệt lưng tựa ở trên ghế salon, trong ánh mắt có một tia mỏi mệt. Những ngày này bận bịu đến bận bịu đi, rốt cục muốn tới thời khắc cuối cùng. Ân, lúc trước tâm huyết dâng trào bán quần áo, hiện tại cảm thấy mệt không? Dạ Sắc tại một bên khác chuyển qua thân thể của nàng, xoa bóp cho nàng bả vai. Những chuyện này hắn vẫn luôn là cái vung tay trưởng quỹ. Không biết trong đó vất vả, hệ thống thiết kế quần áo kiểu dáng đều rất tốt, chưa từng có tại Dươm Gia cùng Táo Bạo. Loại này tính thực dụng xung quanh lửa cháy tới là tất nhiên. Huống chi có Tần Vũ Âm cùng Sophia tuyên truyền, bất quá tối đa cũng liền làm xong mấy ngày nay. Đợi đến hết thảy đi đến quỹ đạo về sau, ta chính là sau màn lão bản. Hoàng Nguyệt duỗi cái đại đại lưng mỏi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hàng mẫu nàng đã mặc thử, vô luận là chất lượng vẫn là kiểu dáng vẫn là thoải mái dễ chịu tính, đều rất không tệ. Hẳn là có thể mở một cái tốt đầu. Không có nói trước tuyên truyền a, ngươi là chuẩn bị một đêm bạo đỏ? Dạ Sắc hỏi nói. Một kiện thương phẩm muốn lên giá liền bán lửa, công việc quảng cáo là nhất định phải làm tốt. Rượu hương thơm không sợ ngõ nhỏ sâu tình huống, dù sao chỉ là ít đếm. Từ không có tiếng tăm gì đến nổi danh nhãn hiệu, không biết có bao nhiêu thương phẩm chết tại quá trình này bên trên, cũng không thấy nữa bóng dáng. Ta có một mực dùng tài khoản của ngươi làm tuyên truyền a, liền là cái kia phát công lược tài khoản. Hoàng Nguyệt hoạt bát cười nói, ngươi nước kinh nghiệm dùng đều là tiểu hào, đại hào đã thật lâu vô dụng a. Tựa như là tới đến phệ nguyên thú duỗi trực trào, tiểu xảo đem mèo mướp đặt ở trên đùi của mình, tay phải hướng về phía mèo mướp vươn ra, trái tay nắm lấy một viên đồ ăn cho mèo. Đây là ban thưởng, nhưng mà phệ nguyên thú chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó liền ghé vào trên đùi không muốn động. Nó đã sớm ăn no rồi, một viên đồ ăn cho mèo căn bản đề không nổi hứng thú của nó, trừ phi trong này tăng thêm mèo bạc hà. Ngươi có rảnh dạy phệ nguyên thú nghe lời, không bằng đi huấn một huấn bệnh tâm thần, để nó đừng làm chuyện. Dạ Sắc nằm trên ghế salon liếc qua sau nói, hắn nhận nuôi trở về cái này hai con mèo phát huy trọn vẹn nó chủng loại đặc tính. Mèo mướp hết ăn lại nằm, mỗi ngày ăn no mây mẩy liền phơi nắng, hình thể đã vượt xa thân huynh đệ bò sữa mèo, mà bệnh tâm thần thì phát triển bò sữa mèo trí thông minh không đủ, hành vi quỷ dị gây sự đặc điểm. Cái gì đẩy bình hoa, đẩy đĩa, bắt ghế sofa đều là chuyện nhỏ. Thậm chí có một lần con hàng này ngồi xổm ở nóc nhà bắt cả ngày đi ngang qua chim bay. Đương nhiên là một con đều không có bắt được, còn kém chút đem chính mình té bị thương. Bệnh tâm thần trừ phi ngươi nguyện ý đem nó trói lại, nếu không là không có ích lợi gì. Ta đi trên lầu nhìn xem, giống như mở bán. Tiểu xảo muốn đem phệ nguyên thú để ở một bên, nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, mèo móng vuốt móc tại nàng váy liền áo bên trên. Ngươi cho ta buông ra, ta quên cho ngươi kéo móng tay. Đi qua tốt một lần cố gắng, nàng mới đem phệ nguyên thú móng vuốt từ trên váy cởi xuống. Sau đó thân thể lập tức cứng đờ. Ngươi thấy được? Tiểu xảo một mặt bất thiện, chậm rãi đi đến Dạ Sắc trước mặt. Không có, ta vừa rồi từ từ nhắm hai mắt. Dạ Sắc ngữ khí bình ổn nói, thật không có, thật, ta mặc loại này phù hợp a, có hay không quá hài tử khí một điểm, thật thích hợp, hai đùi trắng nõn phối hợp màu trắng. Ếch, bởi vì trang phục nguyên nhân, Hoàng Nguyệt thường xuyên biết hỏi thăm hắn một chút ý kiến lấy cung cấp tham khảo, cho nên liên quan tới trang phục phối hợp vấn đề, hắn là thuận miệng liền trả lời. một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống. Dạ Sắc ôm một cái gối, sau đó cuộn tròn co lại đứng người lên nói. Ta thấy được, ngươi đánh đi, ngươi hỗn đản, vô sỉ, lưu manh, cầm thú. Tiểu Sảo nắm đấm không được rơi vào Dạ Sắc trên thân. Nhưng là đối với một cái lâu dài bị Mạc Vũ Nhiễm chiếu cố, Dạ Sắc mà nói. Không thương không ngứa, ngụ cùng chỗ lâu như vậy có thể nhìn thấy đã sớm nhìn khắp cả. Dạ Sắc một bên bị đánh một bên, lẩm bẩm một câu, vốn dĩ là tiếp xuống hội nghênh đón mãnh liệt hơn đánh. Nhưng là Tiểu Sảo nắm đấm lại ngoài ý muốn dừng lại. Ta ở tại trong nhà người, có phải hay không có chút da mặt dày a? Dù sao Nguyệt Nhi cùng Mạc tỷ tỷ cùng ngươi cũng như vậy. Tiểu Sảo trên mặt xuất hiện một tia đỏ bừng, đột nhiên lại cảm thấy có chút cổ quái. Trước kia một ít tràng cảnh nàng tựa hồ không nên tại mới đúng. Nàng tại Hoàng Hành Phong sau khi trở về liền chuyển trở về nhà mình. Nhưng là bởi vì bình thường quen thuộc cùng Dạ Sắc nói chuyện tào lao đùa giỡn, ở nhà một mình hơi có vẻ nhàm chán. Vừa lúc Dạ Sắc làm ra hai con mèo, Hoàng Nguyệt mỗi ngày bận bịu không có thời gian, mà Mạc Vũ Nhiễm lại không hiểu được nuôi mèo, chỉ sẽ đem mèo làm cảnh khuyển huấn. Nhưng là một con mèo mướp một con bò mèo làm sao huấn. Cuối cùng Dạ Sắc không có biện pháp, chỉ có thể để Tiểu Sảo hỗ trợ nhìn một chút cái này hai hàng. Nhất là càng ngày càng không an phận bệnh tâm thần, quả thực để đầu hắn đau. Giống như cũng thế, chỉ là nhìn mèo, người ở chỗ này hoàn toàn chính xác có chút xấu hổ. Dạ Sắc thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, thế mà đồng ý Tiểu Sảo quan điểm. Ân, ta ngày mai liền dọn ra ngoài. Hai con mèo bình thường đóng cửa thật kỹ là được rồi. Bệnh tâm thần gần nhất cực kỳ có thể trượt, tốt nhất lắp đặt cái định vị, miễn cho làm mất. Tiểu Sảo ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, nàng lặng lẽ lau khóe mắt, sau đó liền muốn đứng dậy rời đi. Các loại dưới, Dạ Sắc từ trên ghế salon làm sao một thanh đè xuống Tiểu Sảo bả vai. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thế nào, có cần, ta đêm nay chuyển cũng có thể. Tiểu Sảo khô cằn nói, tiền thuê nhà, thủy điện, vân vân một loạt phí tổn. Ta cho ngươi, bao nhiêu tiền? Tiểu Sảo có chút ngây người. Sau đó thần sắc càng ảm đạm. 10 triệu một ngày, tính toán bao nhiêu ngày đây? Đã nhiều ngày a. Dạ Sắc duỗi ra ngón tay tựa hồ muốn đếm một đếm Tiểu Sảo ở bao nhiêu ngày. Ngươi tại sao không đi đoạt đây? Tiểu Sảo kinh hô một tiếng. 10 triệu một ngày, hắn lấy là đây là cái gì động thiên phúc địa? Ngủ một đêm liền có thể bách bệnh bất xâm. Vẫn là lập địa thành Phật. Vũ hóa thăng tiên, nhà của ta cho thuê giá cả ta quyết định. Cho nên ngươi thiếu ta thật nhiều tiền. Muốn trước khi đi liền thay ta nuôi mèo trả nợ a. Dạ Sắc đắc ý cười một tiếng. Sờ lên Tiểu Sảo đầu sau đó chuẩn bị đi trên lầu nhìn xem. A, đúng, ngươi tranh minh họa 20 triệu một bộ. Tiểu Sảo tại nguyên chỗ hơi trầm mặc, mới hướng về phía đi đến trên bậc thang Dạ Sắc hô to. Ta vẽ tranh rất chậm, nhanh nhất 3 ngày mới có thể ra một chương. Dạ Sắc khoát tay áo, không có trả lời. Hắn không có quy định tranh minh họa chất lượng, cũng không có văn bản hiệp nghị, càng là định một cái không hợp thói thường miệng ước định, không được luật pháp bảo vệ. Nhưng là Tiểu Sảo cái gì đều hiểu. Chờ một chút, nhìn khắp cả, Dạ Sắc ngươi tên hỗn đản, lưu manh. Tiểu Sảo che khuôn mặt nhỏ của chính mình. Dạ Sắc lần này không có sách ca ca của nàng, cũng chính là không nhìn nàng ca ca tình cảm. Toàn bộ hành trình là lấy Nam Sảo danh tự tại bàn điều kiện. Dạ Sắc, bán sạch, ta dự bị thật nhiều hàng tồn. Toàn bộ bán sạch. Hoàng Nguyệt giữ chặt vừa mới mở cửa phòng Dạ Sắc, một thanh liền đem hắn kéo đến máy tính trước mặt, lực khí đại kém chút để hắn ngã sấp xuống. Màn hình võng hiệt thượng sở hữu thương phẩm chủng loại, toàn bộ đánh lên, bán sạch, ký hiệu. Theo Nguyệt Nhi suy tính, hôm nay có thể ra 5 thành hàng tồn liền đã rất tốt. Nhưng là, bán sạch, còn chưa đủ, Mạc Vũ Nhiễm cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, bán sạch mặc dù tốt, nhưng là các người những này hình tượng đại sứ, tựa hồ hơi nhiều a. Dạ Sắc mắt sắc phát hiện một cái khác khối trên màn ảnh máy vi tính. Là trang phục làm đại ngôn, cũng chính là hình tượng đại sứ đếm số lượng, tựa hồ vượt xa dự định hai người, Tần Chi Lương Ngọc, Sophia, sau đó, Nguyệt Ảnh Hàn Sương, Ân, người quả nhiên đem chính mình dựng vào đi, Mai Vi Nhi, người thế mà đem ta đạo sư cũng kéo qua, Mộc Lê Hoa, có nhân rong biển, Trắng Tím Lăng, Tiên Nữ Tinh. Người thế mà ngay cả những người này đều không có buông tha. Hơn nữa còn có vật biểu tượng. Đây không phải Lăng Cùng Sen a? Người quả thực là nghiền ép hết thảy tài nguyên a. Dạ Sắc triệt để chấn kinh. Hoàng Nguyệt động tác xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đại. Không chỉ có đem siêu nhân khí Tần Chi Lương Ngọc cùng Sophia kéo tới đập tuyên truyền phim ngắn, còn đem những cái kia có chút danh tiếng nữ tính người chơi kéo tốt một bộ phận tới làm trang phục người mẫu. Họ là thuộc về có chút danh khí, nhưng là lại bị Tần Chi Lương Ngọc ép một đầu cái chủng loại kia. Giá trị buôn bán, khoản này có lời sinh ý, các nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ra ngoài ra ngoài, ta đêm nay muốn ngủ ngon giấc, ai cũng chớ quấy rầy ta. Ngày mai ta phải thật tốt chơi game. Dạ Sắc cùng Mạc Vũ Nhiễm đều bị đẩy đi ra. Sau đó, phanh, một tiếng khép cửa phòng lại. Dạ Sắc sờ lên cái mũi, sau đó thâm tình nói, Vũ Nhiễm, không được, chính mình ngủ, ta gần nhất cũng bề bộn nhiều việc. Mạc Vũ Nhiễm điểm một cái môi của hắn, sau đó cười tủm tỉm đóng lại cửa phòng của mình. Lão đại, Tiểu Thiên nàng mang thai về sau, tính khí có điểm giống đại tỷ đầu, hiện tại cũng không để cho ta ngủ chung, nói cái gì sợ ta đụng hài tử. Thế nhưng là, cái này rõ ràng mới không đến 2 tháng a. Điện thoại bên kia, Vương Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này mới 2 tháng cứ như vậy, có thể nghĩ bảo bảo xuất sinh về sau, địa vị của hắn đem hội rớt xuống ngàn trường. Ha ha. Ta cũng là, Dạ Sắc cười khan một tiếng, hắn so Vương Thiên còn thảm tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.